Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 74, băng linh thể. 2. Góc truyện audio.com Tịch Nhiêu biết làm như thế thì hậu quả khôn lường, nhưng vẫn như cũ chọn lựa như vậy, vì để đạt tới băng linh đan hoàn mỹ nhất hiệu quả, nàng nhất định phải làm như thế, chỉ có làm như thế, mới có thể đột phá cực hạn. Chỉ có không ngừng đột phá mình, nàng mới có thể càng nhanh mạnh lên. Vì báo thù, vì không cô phụ thương yêu thức vì nàng mất đi nửa cái mạng, nàng nhất định phải liều mạng tu luyện. Toàn thân cao thấp truyền đến đâm nhói đã gần như cực hạn, tiếp cận cực hạn thống khổ, để Tịch Nhiêu có chút đầu váng mắt hoa, trong óc của nàng hiện lên từng cảnh, có khuôn mặt vặn vẹo của Miểu Vân Nguyệt đốt nàng sinh hồn, còn có Liên Dung và Liên Thanh Nhi nhìn nàng hủy dung phát rồ cười to, còn có Dĩnh Nhi và Tức Nhược. Vì ánh mắt oán độc, nghĩ tới những thứ này, nàng toàn thân bỗng nhiên run lẩy bẩy, linh khí đột nhiên lốp bốp nổ ra từng đạo lực đạo cuồng mãnh đập lên Tịch Nhiêu trên thân. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng Tịch Nhiêu phun ra, nàng cả người giống như là muốn bị linh khí xé rách kinh khủng lại hãi nhiên, tương yêu tức ấn mở tâm mạch đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc nguyệt liền thấy chính là như thế một bộ tràng cảnh, hắc nguyệt đại biểu thống khổ. Nhiêu tỷ tỷ, Mục Lăng Ngư thấy thế không khỏi lên tiếng kinh hô thần sắc lo lắng liền muốn xông tới, lại bị Lam Yên kéo lấy. Đừng để nàng phân tâm. Lam Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, hiện tại các nàng ngoại trừ chờ đợi, không còn cách nào khác. Tịch Nhiêu giờ phút này đã không cảm giác đến ngoại giới hết thảy, băng linh đan và tấn thăng va chạm mang tới thống. Khổ để nàng mất đi tất cả chi giác, nàng tinh thần ý thức đang chậm rãi tiêu tán. Lam Yên thần sắc phức tạp nhìn Tịch Nhiêu, nàng là một gã luyện đan sư, biết rõ tấn thăng nếu dùng đan dược cùng tấn thăng không quan hệ sẽ phát sinh cái gì, mặc dù không biết Tịch Nhiêu dùng là đan dược gì, nhưng phẩm giai nhất định không thấp, nếu không cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy, nàng hiện tại cũng chỉ có thể sốt ruột cái này hết thảy đều phải chính nàng chịu nổi. Tịch Nhiêu trong não tất cả mọi người biến mất, đột nhiên, có từng tia kỳ dị lực lượng cùng nàng linh khí hỗn hợp, lực lượng này có chút quen thuộc, thời gian dần trôi qua, trong óc của nàng xuất hiện một thân ảnh tà mị cuồng quyến, đạo thân ảnh kia cao lớn nhưng lại mơ hồ, thân ảnh kia hướng phía mình càng đi càng gần, cuối cùng Tịch Nhiêu rốt cục thấy rõ mặt của hắn là Tương Yêu Tước, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực ôn nhu lại đau lòng nói ra, Nhiêu Nhi ta sẽ cùng ngươi báo thù, ta giúp ngươi chịu đựng. Ôn nhuận lực lượng không ngừng làm dịu áp lực trong đầu nàng, Tịch Nhiêu tinh thần lập tức chấn động, đây là Tương Yêu Tước thông qua tâm mạch truyền đến lực lượng. Đó là Tương Yêu Tước linh khí tinh thuần nhất, không có chút nào ngăn trở đều đưa đến Tịch Nhiêu trong đầu, lực lượng này đối với Tịch Nhiêu trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn, đó là linh đế dùng linh hồn lực mới có thể ngưng tụ ra tinh thuần nhất linh khí. Cơ hồ là trong nháy mắt Tịch Nhiêu trong đầu tất cả hình ảnh bỗng nhiên vỡ vụn, tinh thần dần dần rõ ràng, nàng không có phát giác tại tâm mạch của nàng nhiều thêm một đạo bụi nguyệt, nàng thế nhưng đã từng là lạc thần A. Đốt hồn đau nhức, sinh xương đau nhức nàng đều thừa nhận được, hiện tại điểm ấy đau nhức đáng là gì, nàng tuyệt đối không thể để công sức Tương Yêu Tước uổng phí, tuyệt đối không thể buông lỏng. Đúng lúc này, một đạo băng lam quang mang từ Tịch Nhiêu vùng đan điền bên trong xông ra, lạnh bốt lực lượng thẩm thấu tại da thịt bên ngoài của nàng, tại thời khắc này Tịch Nhiêu phảng phất có thể nghe thấy từ cốt tủy tiếng vang, chua xót mệt mỏi lặng yên tiêu tán, thay vào đó chính là một loại dư thừa linh khí, cảm thụ được thân thể bên trong lưu truyền linh khí so với trước kia nhanh không chỉ gấp 10 lần, đồng thời thân thể nàng cũng so với trước đó mạnh gấp đôi, nói trắng ra coi như không cần dùng linh khí cùng người đối chiến, nàng so với nam mạnh bình thường còn muốn mạnh hơn. Tịch Nhiêu khóe miệng mỉm cười, băng linh, thể, nàng thành công, nàng thông suốt mở mắt trong nháy mắt này, Tịch Nhiêu phảng phất cảm nhận được phương xa một vòng hận ý, Nhiêu tỷ tỷ. Tịch Nhiêu mở hai mắt ra, Mục Lăng Ngư lập tức liền nhào tới, nàng trong mắt to ngập nước cố nén nước mắt, có chút nghẹn ngào, Nhiêu tỷ tỷ còn tốt ngươi không có việc gì, ta còn tưởng rằng. Nàng vừa rồi tại một bên sốt ruột rất lâu, sư phó chính là không cho nàng tới, vừa rồi hết thảy thật sự rất đáng sợ. Yên tâm đi, đây đều là việc nhỏ. Tịch Nhiêu an ủi cười cười, xoa đầu của nàng. Nguồn webtraeuyen.com. Nàng có thể có được băng linh thể, đều dựa vào tiểu ngư mẫu thân tặng nàng băng linh đan. Lần sau không thể như thế lỗ mãng. Lam Yên đến gần Tịch Nhiêu, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái ngay trán của nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi ở chỗ ta. Xảy ra chuyện ta không có cách nào hướng sư phó ngươi bàn giao. Thành Diễn có bao nhiêu quan tâm Tịch Nhiêu, nàng là rõ ràng nhất, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ Thành Diễn. Nghĩ tới đây, Lam Yên đáy mắt đau lòng lại nhiều hơn mấy phần. Đã biết, lão sư, Tịch Nhiêu cười cười, lúc này, mới nhận ra cái bội nguyệt kia, nàng ấn mở xem xét, hơi có chút ngây người, đây là cảm xúc bội nguyệt, bên trong, là lúc vừa rồi Tương Yêu Tước thấy được nàng thụ thương, trên khuôn mặt dị thường quen thuộc ở kia, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tương Yêu Tước thất kinh, sợ hãi biểu lộ cùng giờ phút này, bởi vì cứu nàng mà thống khổ vạn phần, cái kia hết thảy, cũng là vì nàng. Tốt, ta hiện tại bắt đầu giảng giải cho các ngươi liên quan tới luyện đan cơ sở. Lam Yên thanh âm tựa hồ có chút bay xa, một tia đau lòng, một tia cảm động từ từ ngưng. Tụ thành một tảng đá lớn, tại Tịch Nhiêu tâm hung hăng đâm một nhát kích thích tầng tầng gợn sóng, Tương Yêu tức cuộn mình trong phòng, cái trán thấm đẫm mồ hôi, một ngụm máu thuận cổ họng của hắn nhẹ nhàng phun ra, chợt tại không gian biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn tái nhợt, suy yếu dị thường, vừa rồi hắn cưỡng ép tiến nhập Nhiêu Nhi sóng não tinh thần, vì giúp nàng lại tiêu hao một tia linh hồn chi lực cho nên lực lượng kia mới có thể như vậy thuần túy, lực lượng này nếu là trước kia xuất ra, đối với Tương Yêu Tước mà nói đơn giản không đau không ngứa, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cho dù là chút điểm lớn nhỏ lực lượng linh hồn, đều sẽ để hắn có chỗ hao tổn, huống hồ coi như Nhiêu Nhi thực lực bây giờ không cao, nhưng là nàng có lạc thần huyết mạch cưỡng ép tiến vào Nhiêu Nhi thần thức để hắn. Nguyên khí đại thương thế thì tính sao, Nhiêu Nhi nếu bị một điểm tổn thương, hắn sẽ so với hiện tại đau hơn, có trời mới biết, vừa mới nhìn đến một màn kia, hắn có bao nhiêu sợ hãi và khủng hoảng, cùng với lúc trước thấy được nàng bị người đốt sinh hồn, nếu như Tịch Nhiêu nhịn không được hồn phi phách tán biến mất tại thiên địa cho dù là hắn dùng mệnh để đổi cũng cứu không được nàng. Còn tốt có Trạch Như mang cho hắn cảm xúc cùng hưởng và lực lượng cùng hưởng, bằng không hắn căn bản sẽ không biết Tịch Nhiêu phát sinh hết thảy. Cảm ơn ngươi, câu nói này, là Tịch Nhiêu thông qua tâm mạch đối Tương Yêu Tước nói, nàng nghĩ đến vừa rồi Tương Yêu Tước kịp thời xuất hiện trợ giúp lại tại tâm mạch nhìn thấy Tương Yêu Tước hơi nhược lại đau lòng lại cảm động Tương Yêu Tước lần này ta lại phải tạ ơn. Ngươi như thế nào, một tiếng cảm ơn tựa hồ còn thiếu rất nhiều, nghe tiếng tạ ơn Tương Yêu Tước trong tâm mạch lẳng lặng xuất hiện một đạo lam nguyệt Tương Yêu Tước hơi nhược trên mặt nhẹ nhàng kéo ra một tia cười yếu ớt, chỉ có cảm xúc mạnh nhất mới có thể phát động cảm xúc nguyệt đoàn, lam nguyệt đại biểu cảm động, hắn ấn mở lam nguyệt hài lòng nhìn lấy Nhiêu Nhi bây giờ trạng thái, cảm xúc nguyệt đoàn có thể nhìn thấy đối phương hai canh giờ bên trong phát sinh tất cả sự tình, thông qua lam nguyệt hắn thấy Tịch Nhiêu đã khôi phục bình thường, cùng Lam Yên tĩnh tâm học tập an tường bình tĩnh, trong chớp nhoáng này, tất cả nỗ lực, hắn cảm thấy rất đáng, rất đáng. Cách chương.